Đỉnh luyện thần ma, chương 1187, thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vui mừng không được a, cái kia tiểu yêu đã nói khá rõ. Cái vị kia bán thánh cường giả Diệp Tử Phàm hôm nay xuất quan. Như thế cái tôn này tiểu tổ tông thế nào cũng sẽ hồi An Nam Sơn bên kia để mà đoàn tụ cùng với lại phụ thân của mình. Ứng Hùng Sơn này liền sẽ trở lại trong tay của hắn. Dù chỉ là tạm thời mà thôi, nhưng cái này không cấm làm hắn vui mừng a, ít nhất một vài ngày tới. Hắn không cần phải khom lưng uốn gối như là trước đây nữa. Các ngươi nói xem, lần này chúng ta có thể giao nộp ít đi một chút hay không? Hắc hắc hắc, Phan Tiêu, như ngươi muốn sớm ngày đầu thai mà nói, có thể không cần nộp thêm cống hiến điểm. Đúng vậy a. Đã rất là lâu rồi chúng ta không được nhìn thấy cảnh tượng thêu sống nó như thế nào. Lần này rất hy vọng được nhìn thấy một lần. Bên ngoài Ứng Hùng điện kia, mấy vạn hạch tâm đệ tử đợi tại bên ngoài chờ đến lượt báo danh không có việc gì làm. Liền là tụm năm tụm ba lại cùng nhau nói chuyện phiếm. Chủ đề của tất cả mọi người đương nhiên là giao nộp. Lộ phí, cho Diệp Vũ Phi cô nhà đầu kia. Đương nhiên rồi. Như không đến nơi này giao nạp tài sản, bọn họ đến nơi này Ứng Hùng Sơn để mà làm gì? Khục, khục, các vị, ta chỉ là đang nói đùa mà thôi. Phan Tiêu thấy nhiều người nhìn về phía mình với ánh mắt không được tốt lắm. Cứ như là đang vui vẻ khi người gặp nạn một dạng. Hắn liền là lập tức đổi lời nói. 5 vạn điểm cống hiến. Đây là hơn một tháng qua hắn phải vào sinh ra tử mới có thể lấy được đến. Giờ đây nhìn nó cứ như thế đội nón ra đi. Nói thật không đau lòng đó là giả. Chỉ là đau lòng có thể làm được cái gì. Hắn vẫn là phải ngoan ngoãn giao ra. Như không mà nói. Giống như đám người này vừa nêu. Thế nào hắn đây cũng bị nha đầu khốn kiếp kia cấp theo. Loại kia đau khổ. Hắn là không bao giờ muốn nhận. Vũ Phi tiểu thư có lệnh. Các ngươi nhanh vào bên trong giao tiếp đi. Đồ Ứng Hùng đúng lúc này đi ra bên ngoài, cắt đứt mọi người bàn luận, lớn tiếng nói, Ứng Hùng đại ca, lần này có tin vui gì hay sao? Phan Tiêu tiến đến lại gần, nhỏ giọng lên tiếng hỏi, những lần trước Đồ Ứng Hùng ra ngoài bảo bọn họ đi vào bên trong. Bộ mặt như là đưa đám, bây giờ tên này khí sắc rất tốt, trong lời nói cũng vui vẻ 10 phần, cái này không thể nào qua mặt được hắn cho được. Là tin tức tốt, không bao lâu tôn kia tiểu tổ tông liền sẽ hồi An Nam Sơn. Gặp người thân quen, tâm trạng cũng là không tồi. Đồ Ứng Hùng cũng không có giấu giếm. Ha ha ha, như vậy chúng tôi vào trong kia trước đây. Phan Tiêu nghe đến được Đồ Ứng Hùng nói như thế. Liền là cười lên một tiếng. Chạy nhanh vào bên trong. Đám người còn lại, cũng là ngay lập tức chạy theo sau. Gương mặt người nào cũng là hiện lên vui mừng. Diệp Vũ Phi hồi lại An Nam Sơn. Đây là 6 tháng qua chưa hề có tiền lệ. Tuy là không có ai bảo đảm nha đầu kia sẽ không quay lại Ứng Hùng Sơn ghiền ép bọn họ. Nhưng đây dù sao cũng là một cáo tin tức tốt. Giả như nha đầu kia thấy bắt nạt đám hạch tâm đệ tử như bọn họ không có bao nhiêu tài nguyên sẽ tha cho bọn họ cũng không biết chừng. An Nam Sơn, luyện thần đỉnh không gian. Ngộ đạo thất, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, pháp tắc chi lực đột phá. Thật sự là khó hơn ta tưởng tượng. Âm thanh không gian bên trong luyện thần đỉnh bạo liệt liên hồi. Qua 6 tháng bế quan, hôm nay Diệp Tử Phàm đã kết thúc lần này chu kỳ bế quan của mình. Rời khỏi cái kia ngộ đạo thất, ngắm nhìn pháp tắc chi lực cảnh giới của mình hiện tại. Hắn không khỏi có chút lắc đầu thất vọng nói. 6 tháng thời gian bế quan, tiêu hao 4 cái đầu pháp tắc thánh liên, diệt sạch thánh tinh mảnh vỡ. Hạ phẩm thánh tinh tiêu hao là cũng không có hề ít. Trong trạng thái ngộ đạo kia, cùng nhiều như thế tài nguyên trợ giúp, những tưởng hắn có thể đưa pháp tắc chi lực từ sơ kỳ tiểu thành cảnh giới đến sơ kỳ viên mãn cảnh giới. Thế nhưng mà không có giống như Diệp Tử Phàm hắn ước muốn. Hắn chỉ đột phá đến pháp tắc chi lực sơ kỳ đại thành cảnh giới. Khoảng cách sơ kỳ viên mãn còn là cách xa vạn dặm. Cái này không khỏi làm cho hắn thất vọng thật sâu. Đôi khi hắn nghĩ, có phải mình ngộ tính có chút thấp hay là không nữa? Chủ nhân, ngài là nên biết đủ đi. Đại Hắc xuất hiện ngay bên cạnh Diệp Tử Phàm. Nghe Diệp Tử Phàm lời nói cảm thán kia, hắn rất là im lặng. Diệp Tử Phàm này nào phải là đang chê ngộ tính của mình thấp, mà đang khen bản thân mình thiên phú qua tốt mới đúng. Pháp tắc chi lực, Thánh Vương cường giả cường đại nhất thủ đoạn, nó cũng là loại khó khăn nhất đột phá. Đại Hắc hắn đã từng chứng kiến, có người là bế quan cả hàng ức năm trời, hy vọng mình có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới mà không được. Cũng có những tôn Thánh Vương cường giả lâm vào cảnh giới ngộ đạo, hiểu được thiên địa áo nghĩa, cũng như là pháp tắc con đường đột phá. Nhưng những người này phải là bế quan ít nhất vào trăm vạn năm mới có thể thành công tiến giai. Trong khi vị này chủ nhân của hắn chỉ dành có 6 tháng bế quan, đã là thành công đột phá pháp tắc chi lực tiểu cảnh giới. Không những một, mà còn đưa hai cái loại pháp tắc chi lực đều đi đến sơ kỳ đại thành. Loại này yêu nghiệt thiên phú, từ trước đến giờ, hắn là chưa thấy qua bất kỳ một ai, kể cả thần giới thiên kiêu trên kia, thậm chí là Độc Cô Bá Thần cũng là như thế. Tốc độ như thế, cái này Diệp Tử Phàm còn nói khó hơn tưởng tượng, còn chê thiên phú của mình thấp, Đại Hắc hắn cũng là hết chỗ nói. Hay là tôn này chủ nhân là nghĩ pháp tắc chi lực đột phá cũng là nhanh giống như là Bá Thần quyết những tiểu cảnh giới kia. Có tài nguyên liền là nước chảy thành sông. Cái kia hắn có thể nói, chủ kích phổ nhân ngài cũng không nên mơ mộng hão huyền. Pháp tắc là khó khăn hơn Bá Thần quyết tiểu cảnh giới gấp trăm ngàn lần. Người nói cũng không sai lắm. Diệp Tử Phàm cũng là đồng ý với lại cái kia Đại Hắc cách nói. Pháp tắc chi lực, một khi đột phá một cái tiểu cảnh giới, thực lực bản thân liền là thay đổi nghiêng trời lệch đất. Như hắn bây giờ từ pháp tắc sơ kỳ tiểu thành, đột phá lên pháp tắc sơ kỳ đại thành, liền đã có mỗi đạo pháp tắc cơ bản 100 vạn tòa thế giới chi lực. Như điệp ra lên nhau, con số kia sẽ tăng gấp đôi. Uy lực kinh khủng kia liền là có thể sánh ngang với lại một tôn phàm thể Thánh Vương hậu kỳ tiểu thành rồi. Như thế thực lực, hắn nên là biết đủ, nên biết tại thánh vực nơi đây, đại đa số Thánh Vương cường giả cả đời là không thể nào đột phá được pháp tắc đến sơ kỳ tiểu thành như hắn đây. Đáng tiếc a, dù là có thực lực khủng bố như hiện tại, ta cũng không thể nào sử dụng được. Diệp Tử Phàm hết sức là phiền muộn nói. Pháp tắc hắn lĩnh ngộ đến cảnh giới cao bây giờ cũng không thể làm gì. Giống như là bá thể một dạng, chỉ có thể để ngắm mà không thể sai. Chỉ khi nào hắn đột phá Thánh Vương chi cảnh, những cái này mới thể hiện ra được cường đại uy năng của nó. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nhưng mà ít ra, hiện tại ta đã đưa đệ lục trọng đi đến hậu kỳ viên mãn. Có thể tăng phúc lên được 60 lần, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Một kích vừa rồi của Diệp Tử Phàm tổng hợp khí đạo, thần đạo hiện có, là hơn 60 vạn tòa thế giới chi lực. Đây là nhờ hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng đến cảnh giới hậu kỳ viên mãn mà được đến. Giờ đây, không những công kích của hắn tăng lên 60 lần, mà thân thể lực phòng ngự của hắn cũng đã đạt đến hạ phẩm thánh khí cao cấp tối đỉnh. Lực lượng phòng ngự là đã đạt đến 100 triệu tòa thế giới chi lực. Hiện tại cho dù có gặp phải cái tên tử vong Thánh Vương chân thân kia, tên kia cũng là không có làm gì được hắn. Thậm chí không ít Thánh Hoàng cường giả cũng không thể nào diệt được Diệp Tử Phàm hắn. Lần này bế quan, xem như là đã công thành danh toại. Chỉ chờ thu lấy đủ tài nguyên, hắn liền đột phá Thánh Vương chi cảnh nửa mà thôi. Hy vọng tại cái kia viễn cổ chiến trường, có thể tìm thấy bảo vật tăng trưởng thánh hồn như là dưỡng hồn thánh ngọc một dạng. Diệp Tử Phàm không phải là không có tiếc nuối. Thánh hồn của hắn vẫn dậm chân tại 4 mét không tiến. Đây là tiếc nuối lớn nhất của hắn. Trong định hướng của hắn, tại cái này bán thánh một cảnh giới, như đưa khí đạo, bá thể cùng thần đạo đi đến mức tuyệt đỉnh, mới là tuyệt vời nhất. Hiện nay khí đạo cũng như bá thể hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Duy chỉ có thần đạo kia, vẫn là chậm chạp không có tiến. Truy cứu nguyên nhân, là do trong tay hắn không có những bảo vật chuyên về hồn đạo như là dưỡng hồn thánh ngọc một dạng mà thôi. giờ đây hắn là hy vọng đến. Tại bên trong viễn cổ chiến trường kia, là sẽ có những bảo vật chuyên về hồn đạo mà hắn cần. Như không mà nói, hắn cũng chỉ có thể đột phá thánh vương chi cảnh trước. Rồi mới tính sau vậy. Phải rồi đại hắc, cái kia viễn cổ chiến trường. Ngươi cùng độc cô bá thần có thể đã đi vào rồi. Ngươi nhìn xem trong đó như thế nào? Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi. Vấn đề này hắn đã muốn hỏi đại hắc từ khi còn tại Thanh Lôi Điện. Nhưng mà vì nhập tâm đối phó với lại cái kia Thanh Lôi Thánh Vương, nên hắn có chút quên đi chuyện này. Giờ đây bình tâm lại, hắn mới đem chuyện này ra hỏi đại hắc đến. Cái này đại hắc là đã theo độc cô bá thần đi qua thánh vực nơi đây không biết bao nhiêu năm tháng. Có thể đã từng vào cái kia viễn cổ chiến trường. Hắn là muốn hỏi đại hắc đến. Bên trong kia có cái gì nguy cơ lớn lao đang chờ đón hắn hay là không? Chủ nhân, vấn đề này ta không thể trả lời ngay. Vì cái kia viễn cổ chiến trường, ta cùng lão chủ nhân chưa từng đi qua. Đại hắc có chút xin lỗi đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Viễn cổ chiến trường, cái này trước đây độc cô bá thần có nghe nói đến. Cũng là có cái ý định lợi dụng luyện thần đỉnh công năng phá cấm vào bên trong kia đem hết tài nguyên thu lấy. Nhưng mà rất là đáng tiếc, độc cô bá thần lại không thực hiện được nguyện vọng. Nguyên nhân là vì khi ấy y bị các thế lực lớn truy sát đến gắt gao. Võng du, bổ trợ huyền huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Cách chương.